Chương 1221, không đuổi kịp đi làm nhiệm vụ hai đường xe hơi rồi. Nguyễn Lăng Nhi bên kia liền khá hơn một chút, mặc dù là trợ lý mở cửa, chỉ bất quá nàng cũng dậy rồi, bất quá còn không có hóa tốt trang. May ra nàng là đi thanh thuần gió, phần lớn thời gian cũng là đạm trang, hơn nữa nhan trị giá online, lại trẻ tuổi. Cho nên dù là mặt mục, tại ống kính trước cũng vô cùng chịu đựng đánh. Cho các bạn trên mạng để lại tốt vô cùng ấn tượng. Tiểu biên lại từ phòng thể dục đi ngang qua sau, đi tới cố Minh giả phòng, gõ cửa một cái. Ngày hôm qua cố Minh giả cổ trang nữ nhân trang phục, quả thực kinh diễm một sóng lớn người xem, đưa đến hắn ở trong nước gãy bổ tài khoản lượng fan, thẳng tắp lên cao. Có thể nói, cũng là tương đối có hài hước một người. Ai a có chút khàn giọng giọng nam chấm thấp, mang nồng nặc khó chịu, để lộ ra nồng nặc thức dậy khí. Sau đó một chương góc cạnh rõ ràng, công tính 10 phần lười biếng Mỹ Nam liền xuất hiện ở ống kính bên trong. Cùng ngày hôm qua cổ điển Mỹ nhân chừng như hai người A bạn trên mạng màn chắn nhất thời liền nổ. Ta lau cố tỉ tỉ biến thành cố ca ca, làm sao cảm giác hắn có thể công có thể thụ A ngày hôm qua nữ trang thật yêu, hôm nay thức dậy trang cũng tốt yêu tiểu biên thỏa mãn. Sau đó tại cố Minh giả nổi đoá lúc trước, vội vàng đem nhiệm vụ thẻ nhét vào, liền vội vàng chạy. Bởi vì Đỗ Tử Hào cùng Diệp Mục này hai tiểu tử ngày hôm qua cùng nhau chơi game, cũng không có trợ lý cái gì, cho nên cuối cùng hai cái người ở tại một gian ngọn gian bên trong. Hơn nữa căn phòng của bọn họ, ngay tại cố Minh giả cách vách. Tiểu biên không thật là mạnh thế đi ngang qua phòng thể dục rồi, không thể làm gì khác hơn là trước gõ bọn họ cửa phòng. Tới mở cửa, không xảy ra ngoài ý muốn, là Đỗ Tử Hào. Đỗ Tử Hào người mặc đồ thể thao, rất hiển nhiên. Là dự định đi ra ngoài vận động tới. Tiểu biên nói, Diệp Mục còn chưa tỉnh sao ân, Diệp Mục nói nếu như không có thời điểm tranh tài, hắn cũng là muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tiểu biên hỏi, tự nhiên tỉnh là mấy giờ a? Chúng ta chờ một hồi còn có nhiệm vụ. Đỗ Tử Hào suy nghĩ một chút, nói, hắn nói là buổi trưa 11 điểm, đứng dậy vừa vặn ăn cơm trưa. Các bạn trên mạng nhất thời ha ha ha cắp một mảnh. Bất quá cũng vậy. Đối với một cái đại trạch nam tới nói, loại này buổi tối chơi game, ngủ một giấc đến cơm trưa điểm, ngược lại là tương đối chân thật. Các bạn trên mạng không những không có nói gì không tốt, tương phản bởi vì Diệp Mục phần này chân thực, bắt đầu buộc phát thích hắn. Dĩ nhiên cũng có người nói như vậy làm việc và nghỉ ngơi ảnh hưởng sức khỏe vân vân. Tiểu biên khỏe miệng giật một cái, nói, vậy không được, dạng như vậy, hắn liền khẳng định không đuổi kịp đi làm nhiệm vụ hai đường xe hơi rồi. Tiểu biên ngươi bại lộ tuổi tác, còn hai đường xe hơi ha ha ha hắc, đột nhiên muốn nhìn một chút tiểu biên ngay mặt. Nào đó tiểu biên, Đỗ Tử Hào tự nhiên cũng minh bạch, không thể nhường biên đạo làm khó. Hắn nói, kia đem nhiệm vụ của hắn thẻ cho ta đi vận động xong, liền kêu tỉnh hắn. Được rồi. Tiểu biên đem Diệp Mục nhiệm vụ thẻ cũng đưa tới, sau đó đột nhiên trên mặt lộ ra bắt quái nụ cười. Đỗ Tử Hào ngươi cùng Diệp Mục lúc trước nhận thức sao hai người quan hệ nhìn rất tốt hay. Hai cái người động một cái một trạch, còn đều là vô địch thế giới ai. Lý đạo biết sau, nhất thời quyết định cho thuộc hạ này thêm đùi gà, thật sự là quá biết hỏi. Ai nghĩ tới Đỗ Tử Hào là một cái thành thực đứa bé, căn bản không tiếp nổi cái này nạnh, hắn nháy mắt mấy cái, nói, chúng ta là ngày hôm qua mới quen à, bất quá hắn dạy ta chơi game, chúng ta liền quen thuộc. Ai, thật sự à, ta cùng ngươi nói, Diệp Mục chơi game thật sự là lợi hại à. Tối ngày hôm qua mang ta ăn xong mấy đem mấy tiểu biên khỏe miệng giật một cái. Tốt lắm thiếu niên chúng ta biết các ngươi Lam Hải tử tình bạn chính là ăn mấy đem mấy.